Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4544, dưới chân đèn thì tối. Sơn cốc chung quanh khuấy động linh lực dần dần lắng lại. Cũng không tại truyền đến đinh tai nhức óc đất rung núi chuyển tiếng vang. Lâm Bạch liền âm thầm đoán được Lý Mạnh cùng Công Tôn từ đám người đã rút lui rời khỏi nơi này. Lâm Bạch chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hy vọng bọn họ có thể tránh được một kiếp. Cái này đầu mối then chốt sẽ ở nơi nào đâu? Lâm Bạch đạp trên phi kiếm. Vừa đi vừa về mấy lần đem sơn cốc lật ra một bên. Quản chi là Lâm Bạch đã quyết định ba thước đều không thể tìm tới cái này cái gọi là đầu mối then. Chốt, mặc dù giờ phút này Lâm Bạch người đang ở hiểm cảnh bên trong. Nhưng vẫn như cũ duy trì trấn định thần sắc. Nếu là mình loạn rồi, cái kia Lâm Bạch liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Trong tay nắm chặt thanh lục hồ lô chính là Lâm Bạch cuối cùng hy vọng chạy trốn. Nếu là bị bất đắc dĩ, vận dụng trí tôn tướng cùng thôn phệ đạo quả, Lâm Bạch tại cũng sẽ không tiếc. Mạnh bà hạ xuống xương độc từ đầu đến cuối không có tán đi. Dựa theo mạnh bà trước đó nói, xương độc này sẽ kéo dài khoảng 3 canh giờ thời gian. Đã đến giờ, hắc vụ tán đi, Lâm Bạch liền đem hoàn toàn bại lộ tại Mộ Dung gia tộc võ giả trước mặt. Trong sơn cốc Lâm Bạch cảm giác được có cường giả khí tức không ngừng tràn vào trong sơn cốc. Lâm Bạch trong lòng minh bạch là những cái kia truy sát Lý Mạnh cùng Công Tôn từ Mộ Dung gia tộc võ giả trở về rồi. Tiến vào sơn cốc bên trong, tìm kiếm lấy Lâm Bạch tung tích. Mạnh bà độc vật đặc biệt kỳ diệu, liền liền lực cảm giác đều không thể thẩm thấu. Nếu là không có tu luyện qua pháp nhãn đồng thuật, tầm nhìn cực thấp, chỉ có thể nhìn thấy phía trước trong vòng 10 thước động tĩnh. Cũng may Lâm Bạch người mang tu la pháp nhãn, tại trong làn khói độc, cũng không có thu đến quá nhiều trở ngại. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Bạch cảm giác được trong sơn cốc cường giả càng ngày càng nhiều. Hẳn là Mộ Dung gia tộc hơn 20 vị võ giả toàn bộ trở về. Ngay tại trong sơn cốc này thảm thức tìm kiếm lấy Lâm Bạch tung tích. Một khi bị bọn hắn tìm tới, Lâm Bạch hạ chẳng có thể nghĩ. Một vị đạo tiên cấp độ võ giả trong tay bọn hắn càng không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ. Trống, Lâm Bạch càng phát ra gấp gáp. Ổn định nỗi lòng bắt đầu có chút gợn sóng. Trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Trong lòng lo lắng khó có thể bình an. Nhưng vào lúc này, càng ngày càng bực bội Lâm Bạch, đột nhiên trong đầu hiện ra Liễu Phù Vân một đoạn văn. Mới đầu Vĩnh Hằng Ma Tông trận pháp sư tiến vào Sơn Hà Thành bên ngoài đồng thời không có tìm được. Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận bóng dáng, trải qua nhiều mặt dò xét, chúng ta mới phát hiện tại trong dãy núi, có không ít linh tính 10 phần hoa dại, cỏ dại, cá bơi các loại, đây cũng là Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận mạch lạc. Chấm ngoặc kép, Liễu Phù Vân đoạn văn này là lúc trước Liễu Phù Vân cùng Lâm Bạch liên hệ thời điểm. Cáo chi Lâm Bạch liên quan tới Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận tiến triển. Mà bây giờ Lâm Bạch lần nữa nhớ tới đoạn văn này. Tâm thần chấn động, tựa hồ có một cái thông hướng thế giới khác môn. Vì Lâm Bạch mở ra, nhân, quảng cáo, Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận bố trí nhiều năm. Mộ Dung gia tộc vì che giấu tai mắt người. Đem đại trận linh mạch đều huyễn hóa thành từng cây cỏ dại cùng một mảnh dài hẹp cá bơi. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non. Bắt lấy trong đầu chợt lóe lên linh quang. Thấp giọng nói ra, nếu như vậy mà nói. Mộ Dung gia tộc có thể hay không đem cái này đầu mối then chốt huyễn hóa thành một khối đá. Một gốc cỏ dại, một đóa hoa dại, cũng hoặc là một cái sơn cốc đâu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Trong mắt nở rộ sáng tỏ sắc thái. Giờ khắc này, Lâm Bạch nghĩ thông suốt. Sơn cốc này, chính là đầu mối then chốt. Mộ Dung gia tộc thiết trí bên dưới trấn Nam Sơn. Lâm Bạch vốn cho rằng tại trấn Nam Sơn mới là đầu mối then chốt. Thế nhưng là làm những Mộ Dung gia tộc này tộc nhân mang theo Lâm Bạch đi vào sơn cốc này sau đó. Lâm Bạch mới chợt hiểu ra. Nguyên lai trấn Nam Sơn bất quá là một cái ngụy trang. Chân chính đầu mối then chốt chính là tòa sơn cốc này. Mộ Dung gia tộc vận dụng pháp trận, đem đầu mối then chốt huyễn hóa thành sơn cốc bộ dáng. Cũng là bởi vì như vậy, những Mộ Dung gia tộc kia võ giả mang theo Lâm Bạch đến chỗ này sau đó. Liền cáo chi Lâm Bạch không cần hỏi nhiều. Chỉ cần đem sơn cốc này tình huống cáo chi Mộ Dung cửu viên. Mộ Dung cửu viên liền biết rõ Trấn Nam Sơn bình yên vô sự. Nếu không phải là Lâm Bạch tâm tư linh lung, nhìn thấu cái tầng quan hệ này. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ ở trong thung lũng này tìm kiếm trăm ngàn năm. Cũng không tìm tới cái kia đầu mối then chốt chỗ tồn tại. Bởi vì tòa sơn cốc này chính là đầu mối then chốt. Mộ Dung gia tộc một chiêu này dưới chân đèn thì tối. Thật đúng là để cho ta bội phục sát đất a, Lâm Bạch tự giễu cười cười. Đang lúc này, chung quanh trong làn khói độc truyền đến Mộ Dung gia tộc cường giả thanh âm. Tìm tới người sao? Không có, cái này hắc vụ không biết là cái gì. Thế mà có thể trở ngại cảm giác của ta cùng tầm mắt. Sơn cốc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trong thời gian ngắn thật đúng là tìm không thấy người này. Không thể nhường cho bọn hắn ở chỗ này lưu thêm, mau chóng tìm tới hắn. Tìm được về sau, chém thẳng, hắc vụ bên trong truyền đến thanh âm càng ngày càng gần. Đang hướng về Lâm Bạch phương hướng mà tới. Lâm Bạch vốn định bỏ chạy, thế nhưng là vừa lúc tại hắn phía trước một bóng người nổi lên. Tiến vào Lâm Bạch 10 bước bên ngoài, người kia lập tức nhìn thấy Lâm Bạch, quát lớn, hắn tại ta chỗ này. Nhân, quảng cáo, tiểu tử, nhận lấy cái chết, cái này chính là một vị thất phẩm đạo thần cảnh giới võ giả. Hắn phát hiện Lâm Bạch sau đó, lập tức chợt quát một tiếng, trong tay ngưng tụ sức mạnh, đánh phía Lâm Bạch mà đi. Đạo thần cảnh giới thực lực tu vi công kích khổng lồ. Hủy thiên diệt địa đánh phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch đã tìm ra trong sơn cốc này bí ẩn. Lúc này cũng không muốn ở chỗ này lưu thêm. Nhìn thấy người này một quyền oanh đến. Lâm Bạch trực tiếp mở ra thân xanh biếc hồ lô. Từng sợi cực nóng hỏa diễm từ miệng hồ lô phun ra ngoài. Đem mù mịt tại trong sơn cốc xương độc trong nháy mắt nhóm lửa. Hóa thành một cái biển lửa. Lâm Bạch mở ra thanh lục hồ lô nắp bình. Giống như là mở ra ma giới chi môn. Mưa lớn hỏa diễm từ trong đó phun ra ngoài. Ở trước mặt Lâm Bạch hóa thành một tôn trăm trượng lớn nhỏ hỏa diễm cự nhân. Thân người đầu trâu, trong tay kéo lấy một đám lửa trường kiếm. Toàn thân phát ra hỏa diễm khí tức khiến cho phương viên vạn dặm không có một ngọn cỏ. Giống, cái này thịt bò thân người hỏa diễm cự nhân xuất hiện sau đó. Vung vẩy lên cự kiếm, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Chấn động sơn lâm, tùy theo, cự kiếm quét ngang mà xuống. Đem phóng tới Lâm Bạch mà đến vị kia thất phẩm đạo thần cảnh giới cường giả một kiếm chém chết. Vị cường giả này nhục thân đang cùng cự kiếm lưỡi kiếm va chạm trong khoảnh khắc. Hóa thành cho bụi, liền liền túi chữ vật cũng trong nháy mắt tiêu tán. Thả ra hỏa diễm chi linh về sau. Lâm Bạch lập tức đạp trên phi kiếm. Hướng về một phương hướng liền xông ra ngoài. Muốn mau rời khỏi sơn cốc. Trong một chớp mắt. Lâm Bạch ngự kiếm xông ra hắc vụ, quay đầu nhìn một cái thời điểm, nhìn thấy cái kia hỏa diễm cự nhân đã đem xương độc nhóm lửa, hóa thành một cái biển lửa. Hắn liền đứng tại trong biển lửa, giơ cao lên cự kiếm, đối với chung quanh quơ lưỡi kiếm, mỗi chém xuống một kiếm, đều có một đạo hỏa diễm kiếm khí xung kích về đằng trước mà ra. Giết tới ngoài vạn dặm, mới có thể ngừng. Đến mức cái kia hơn 20 vị Mộ Dung gia tộc võ giả. Giờ phút này nhìn thấy cái này hỏa diễm cự nhân ở trong sơn cốc tàn phá bừa bãi. Bọn hắn cũng không lo được theo đuổi giết Lâm Bạch. Nhất định muốn cam đoan sơn cốc an bình. Lúc này hơn 20 vị Mộ Dung gia tộc võ giả. Bay lên giữa không trung. Vây quanh hỏa diễm cự nhân. Trong tay thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí nhao nhao chém về phía hỏa diễm chi linh. Có thể hỏa diễm chi linh dù sao cũng là bất hủ giả. Khó mà gạt bỏ, mặc cho cái này hơn 20 vị cường giả thay nhau vây công. Tất cả chiêu số cùng pháp bảo đánh ở trên thân thể hỏa diễm chi linh. Đều uyển như đá ném vào biển rộng. Không có đối hỏa diễm chi linh tạo thành bất kỳ tổn thương. Hết chương.